Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605. Chương 605. Lạc Y Quỷ Yến Sầu ở lại viện tử cực kỳ đơn sơ, bất quá dọn dẹp rất sạch sẽ. Dương Niệm bọn họ tiến vào viện thời điểm, Quỷ Yến Sầu ngay tại đánh đàn. Tiếng đàn du dương, nhưng theo tiếng đàn bên trong lộ ra một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cổ quái. Quỷ Yến Sầu toàn thân áo đen, tóc đã có một chút trắng xám, không che giấu được hắn tang thương. Mặt nạ màu trắng phủ lên cả khuôn mặt, nhìn một cái có điểm giống Bạch Vô Thường mặt, mặc lấy Hắc Vô Thường y phục. Hắn không có cơ hội Dương Niệm bọn họ đến, tiếp tục đánh đàn. Dương Niệm bọn họ yên tĩnh ở một bên nghe, chờ đợi lấy, ước chừng thời gian một nén nhang về sau. Tiếng đàn ngừng, Quỷ Yến Sầu ngẩng đầu nhàn nhạt quét Dương Niệm bọn họ liếc một chút. Các ngươi là ai? Quỷ Yến Sầu có chút thanh âm khàn khàn vang lên, nghe rét cam cam, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Xin ra mắt tiền bối. Dương Niệm vốn có lễ nghĩa vẫn là làm đến nơi đến chốn. Sau đó nói tiếp, chúng ta là Minh Hầu giới thiệu tới. Đây là tín vật, nói Dương Niệm đem Minh Hầu viết xong thư tín đưa tới. Quỷ Yến Sầu tiếp nhận, mở ra, bên trong ngoại trừ tin ký giấy, còn có một khối lệnh bài. Quỷ Yến Sầu nhìn thấy lệnh bài thời điểm liền đã tin tưởng Dương Niệm đám người thân phận. Nhìn lướt qua trong thư nội dung, Quỷ Yến Sầu nói, đi theo ta, nói xong hắn quay người hướng về nội viện mà đi, Dương Niệm bọn người theo sau. Theo tiến vào viện bắt đầu, Dương Niệm đã cảm thấy nơi này quái gì. Vừa mới chú ý lực đều tại tiếng đàn phía trên, hiện tại tiếng đàn biến mất, Dương Niệm mới phát hiện cả viện an tĩnh đến đáng sợ, mà lại có một cỗ vô hình hắc khí đem bao phủ. Có chút âm u, viện tử có mấy cái tiến, không coi là nhỏ, rất mau tới đến đón khách sảnh. Quỷ Yến Sầu chiêu đãi Dương Niệm bọn người ngồi xuống, nói, các ngươi muốn tìm Quân Dao. Quỷ Yến Sầu lời nói này đến có chút bất ngờ, Dương Niệm hơi trầm mặc sau nhẹ gật đầu. Minh Hầu tại trên thư đã nói cho tiền bối đi. Quỷ Yến Sầu nói, ta thiếu Minh Hầu một cái nhân tình. Các ngươi cần ta làm cái gì? Nói đi. Quỷ Yến Sầu ngữ khí có chút cứng nhắc. Theo hắn nói chuyện đến xem, hắn cần phải rất ít tiếp xúc với người khác. Đích thật là cái cổ quái người. Mượn tiền bối bảo địa, ở tạm có thể hay không? Dương Niệm hỏi, muốn ở bao lâu ở bao lâu? Quỷ Yến Sầu nói, lập tức thoại phong nhất chuyển nói. Chẳng qua nếu như Quân Dao thật chuyển thế, có lẽ ta có thể vì các ngươi cung cấp một chút manh mối. Dương Niệm bọn người nghe vậy, lập tức hứng thú, tiền bối có manh mối. Mời nói, mặt Quỷ Sầu trầm mặc nửa ngày, dường như tại chỉnh lý mạch suy nghĩ. Kỳ thật cũng là cơ duyên xảo hợp đi. Quỷ Yến Sầu thở dài một tiếng, hỏi tiếp, đi vào Vong Xuyên, các ngươi hiểu rõ Vong Xuyên a? Dương Niệm mấy người đều là lắc đầu. Liên quan tới minh giới tin tức, cho dù là sử thư thánh, hiểu rõ cũng là có hạn. Trúc Long ngược lại là biết một số, nhưng bây giờ Trúc Long đã biến thành thao thiết như thế tiểu xa, chui vào Dương Niệm thể nội, không có phát biểu. Quỷ Yến Sầu nói, Vong Xuyên cùng Hoàng Tuyền, Minh Điện cùng xưng là minh giới ba đại thánh địa. Ba cái địa phương đều tồn tại thánh tích cùng truyền thuyết, mà liên quan tới Vong Xuyên truyền thuyết thì là Thỏa Ích Đài. Thỏa Thích trên đài chặt đứt thất tình lục dục, có thể thành tựu đại đạo. Vong Xuyên ba đồ, một đường viết đoạn, một đường viết trảm, một đường viết cách. Này ba đồ tại Vong Xuyên lý niệm bên trong là tiếp cận nhất đại đạo, cho nên phàm là Vong Xuyên cổ thành kiệt xuất thế hệ, đến tuổi nhất định, đồng đều sẽ dần dần thỏa thích chú, leo lên Thỏa Thích Đài, phó đại đạo mà đi. Dương Niệm bọn người nghe, tựa hồ vong xuyên cổ thành người, đều lộ ra một loại không thể diễn tả bi ai a. Người có thất tình lục dục mới có thể xưng là hoàn chỉnh người. Nếu như đem theo sinh mệnh bóc ra, nhân sinh đem bực nào không thú vị. Dương Niệm cho rằng, chỉ có kinh lịch thất tình lục dục ma luyện, mới là thành tựu đại đạo chính đồ. Cái này cùng Quân Giao có quan hệ. Dương Niệm hỏi, theo quỷ kiến sâu trong miêu tả, hắn thực sự tìm không thấy hai người ở giữa liên hệ. Quỷ kiến sầu gật đầu. Có, cái gì? Dương Niệm liền truy vấn. Quân Giao dẫn hồn đăng dập tắt thời điểm. Vong xuyên cổ thành phát sinh một kiện quái sự. Quỷ kiến sầu chậm rãi nói ra. Ngày nào đó vong xuyên cổ thành thành chủ nữ nhi Lạc Y khởi tử hoàn sinh. Khởi tử hoàn sinh? Dương Niệm hỏi. Đột nhiên hắn có loại cảm giác kỳ quái. Lúc trước hắn xuyên qua tới. Cỗ này thân thể cũng là khởi tử hoàn sinh, chỉ bất quá đã đổi một cái linh hồn. Chẳng lẽ, Dương Niệm trong lòng có suy đoán, chỉ nghe quỷ kiến sầu nói tiếp, Lạc Y theo người nhỏ yếu nhiều bệnh, tìm y vô số, đều không thể nghịch chuyển trong cơ thể nàng khí huyết thâm hụt. Bởi vì bệnh tình tăng thêm rốt, cục chống đỡ hết nổi, chết tại trên giường bệnh. Nhưng ngay tại sau khi hắn chết đi 8 canh giờ, ban đêm, một đêm kia cuồng phong tàn phá bừa bãi, sấm sét vang dội, mưa to sâm bồn, một tia chớp quang trụ từ phía chân trời nổ tung mà xuống. Vừa vặn đánh vào Lạc Y trên thi thể, lôi điện sau đó, Lạc Y thì sống, mọi người nghe được thần kỳ, Dương Niệm mi đầu lại là sâu nhăn. Cái này mẹ nó không phải lớn nhất cầu huyết vượt qua cầu gãy à. Bị sét đánh cái chủng loại kia. Dương Niệm thầm nghĩ lấy. Sau đó thì sao? Dương Niệm càng thêm hiếu kỳ. Coi như Lạc Y không phải Quân Giao chuyển thế. Cũng cần phải là một vị người siêu Việt. Ân, muốn thật sự là người xuyên Việt. Vậy coi như tìm tới đồng bào. Dương Niệm nghĩ như vậy. Lạc Y phục sinh sau bệnh của nàng như kỳ tích khỏi hẳn. Mấu chốt nhất chính là tính tình đại biến, thật giống như đổi một người. Trước đó Lạc Y nhu nhu nhược nhược, thế nhưng về sau, nàng lãnh nhược băng sơn. Nàng về mặt tu luyện có thiên phú kinh người, ngắn ngủi thời gian mấy năm thì đuổi kịp vong xuyên cổ thành thân truyền đại đệ tử Vong Trần. Nửa tháng trước, Lạc Y bị gả cho Vong Trần, hai người sắp thành hôn. Vong Trần, Dương Niệm lưu ý kỹ cái tên này. Trước đó Hoàng Thiên có đề cập qua người này. Hắn không là ưa thích Minh Điện Thánh Nữ à? Làm sao đính hôn? Khó trách hắn không có tới đến Minh Thành. Bởi như vậy, tựa hồ hết thảy đều phải thông. Hợp tình hợp lý, cho nên người hoài nghi nàng là Quân Giao chuyển thế. Dương Niệm nhíu mày. Nhưng cái này cũng không thể làm căn cứ a. Cùng thời khắc đó, Quân Giao dẫn hồn đăng tái phát. Quỷ kiến sầu nói bổ sung, cũng có thể là trùng hợp. Dương Niệm bảo trì nghiêm cẩn, nếu thật là trùng hợp, cái kia thì cũng thôi đi. Quỷ kiến sầu nói, nhưng trong lúc nhất thời tất cả mọi người nín thở, chờ đợi hắn tiếp tục nói đi xuống. Cái gì? Quỷ kiến sầu thật lâu cũng không nói đến câu nói kế tiếp. Dương Niệm có chút thúc giục mà hỏi. Ta cùng Lạc Y làm vị che mặt. Nhưng một lần vô tình cùng nàng tiếp xúc thời điểm, nàng lại để ta quỷ thúc. Quỷ kiến sầu nói. Ngươi nói là, nàng nhận biết ngươi. Dương Niệm hỏi. Năm đó Quân Giao, cũng là như vậy gọi ta. Quỷ kiến sầu buồn vô cớ. Có điều nàng một tiếng này quỷ thúc, nghe nhưng lại có lạ lẫm. Tính cách của nàng cùng đã từng Quân Giao ra vào cũng quá lớn. Dương Niệm trầm ngâm, sự kiện này, ngươi có hướng Minh Điện đề cập qua a? Không có, quỷ kiến sầu nói, nhưng ta một mực tại quan sát Lạc Y, chỉ là đáng tiếc không có càng tiến một bước. Nói như vậy, cái này Lạc Y thật có chút kỳ hoặc. Dương Niệm lâm vào suy tư. Theo quỷ kiến sầu đủ loại miêu tả đến xem, Lạc Y nếu thật là quân giao, nàng có thể đem quỷ kiến sầu nhận ra nói rõ nàng tồn tại trí nhớ. Nhưng nếu có trí nhớ, như vậy nàng vì sao không trở lại Minh Điện? Hoặc là quân giao cùng vô ngân đế quân một dạng, lựa chọn tụ họp một chút thân thể thức tỉnh trở về. Nhưng trí nhớ ở vào đại bộ phận phong tồn trạng thái. Vô luận như thế nào, Dương Niệm đều phải gặp một lần cái này Lạc Y, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN